Tiên Linh Đồ Phổ, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24545, ven hồ. Các sách, com âm dương gỗ, là luyện chế vô cực đan tài liệu chính một, vô cực đan, thì là kết đan thiết yếu đan dược một. Trên nguyên tắc tới nói, ăn đan dược phải có một cái góc độ, ăn quá nhiều, chẳng những sẽ dẫn đến đan độc trồng chất quá nhiều, cũng sẽ khiến cho thân thể đan dược quá ỷ lại, cho nên giảm xuống kinh mạch sức sống, khiến nhục thân tại linh khí tự chủ thu nạp năng lực biến yếu. Cái này cùng kinh mạch cường độ không quan hệ, kinh mạch mạnh hơn, mất đi sức sống, liền sẽ trở thành một cái cường ngạnh xác ngoài, không có tiếp tục đi tới tiềm lực. Cho nên, Úy Vô Ưởng đã từng khuyên bảo qua Linh Ngọc một câu không được ăn đan dược đến yêu cầu bài xuất đan độc trình độ. Cái này khiến Linh Ngọc lúc đó liền chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết, nàng tại hạ giới thời điểm, đã từng điên cuồng dùng qua đan dược cho nên tại cách một đoạn thời gian, liền cần phải mượn dược vật mới có thể đem đan độc bài xuất. Nghĩ như thế, nàng có thể nhanh như vậy trúc cơ có may mắn thành phần. Nếu không có nàng đến thượng giới cố gắng trở thành kiếm tu, mà kiếm tu không thế nào ỷ lại đan dược chỉ sợ trúc cơ cửa này liền không dễ chịu. Còn nàng có thể thuận lợi trúc cơ đoán chừng là trúc dung sơn bên trong cái kia vài miếng lông vũ công hiệu. Như vậy tinh khiết linh khí nồng nặc dơ lên đưa nàng đẩy vào trúc cơ kỳ. Tổng mà nói, nhục thân kinh mạch chính mình liền sẽ bài độc nếu như cần phải mượn còn lại thủ pháp mới có thể đem đan độc bài xuất vậy đã nói rõ nhục thân cân bằng đã bị đánh vỡ. Nếu không có như thế, kẹt tại tiểu cảnh giới đột phá quan khẩu, hoàn toàn có thể ăn một khỏa phá cảnh đan, mượn nhờ lực đẩy, đánh vỡ bích lũy. Tại thọ nguyên không nhiều tình huống dưới, nàng không có sử dụng đan dược đột phá, là lo lắng cho mình ăn quá nhiều, dẫn đến kết đan thời gian có thể phục dụng đan dược quá ít. Dưới loại tình huống này, phục dụng đan dược lựa chọn, liền trở nên cẩn thận lại cẩn thận. Vô cực đan, có thể tại kết đan thời gian bảo hộ kinh mạch có thể được kinh mạch nhận lực công kích trở nên ôn hòa, cho nên, đây là nàng nhất định phải lựa chọn đan dược một. Đã từng tổn hại qua kinh mạch dù là đi qua linh đan diệu dược chữa trị cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ trình độ. Mà kết đan kinh mạch trùng kích, dù là chưa từng có thụ thương qua người cũng sẽ khó có thể chịu đựng. Âm dương gỗ tại vô cực đan tài liệu chính bên trong, là vô cùng ít thấy một loại, cho dù là Thái Bạch Tông tông môn khố phòng, đều biết thường thường thiếu hàng, nếu như có thể chính mình lấy tới âm dương gỗ. Đến lúc đó tập hợp đủ vật liệu liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Linh Ngọc đi vào hối linh hồ gần một năm, cùng Sầm Như mới chín biết về sau, liền nắm nàng nghe ngóng những tài liệu này hạ lạc hiện tại đã mua được tam sinh hoa tài liệu chính còn lại hạ âm dương gỗ, độc long thao cùng quy thủy cát. Còn lại phụ liệu không hề ít gặp có thể trả lời tông môn đổi lấy. Sầm Như một lần này mang cho nàng, vốn là tin tức tốt. Nhưng Linh Ngọc lật chính mình túi càn khôn về sau, hiện đây thật ra là cái tin tức xấu. Rời đi Thái Bạch Tông thời điểm, nàng trong túi chỉ có chính mình thiểu thiểu tích xúc cùng sư phụ cho tiêu vặt tại Phượng An thành ngược đoạt tương thế thâm hòa thuận vui vẻ tùng, cũng chỉ là nhiều ngàn thanh linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thuận lợi đột phá, nàng đến hối linh hồ về sau thuê linh khí thượng giai động phủ, lập tức tiêu hết lên thiên linh thạch tiền còn lại căn bản không phải mua vật liệu. Vì thế, nàng bắt đầu chăm chỉ chế phù có mộng hồi thạch cùng dược vương nghiên mực tại, nàng vẽ phù hoàn mỹ vô hạ. Thường xuyên có thể đột phá nhất giai, mặc dù như thế, mua xong tam sinh hoa. Cũng không có còn lại bao nhiêu. Linh Ngọc liền muốn, nàng còn có đồ vật gì có thể đổi linh thạch ừm, trong túi quần quý giá một số đồ vật chỉ có mấy món, mộng hồi thạch cùng nghiên mực sư phụ ban cho hai kiện linh khí cùng băng phách tinh còn có chính là cái kia ngọc phiến. Ở trong đó, giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là nghiên mực hòa ngọc chữ phiến. Có thể gia tăng chế phù xác suất thành công nghiên mực là chế phù sư tha thiết ước mơ, nếu như gặp phải biết hàng, có thể bán ra giá trên trời. Ngọc phiến rất rõ ràng là nào đó kiện pháp bảo tàn phiến, mà lại hơn phân nửa là đã có được nguyên linh pháp bảo, không biết tại nguyên anh tu sĩ trong mắt nhìn tới như thế nào, kết đan tu sĩ đều biết chịu không được dụ hoặc. Tiếp theo là băng phách tinh, nguyên anh tu sĩ chế tác bảo mệnh bí thuật xóa tên cửa đệ tử thường thường mong mà không được. Hai kiện linh khí cùng mộng hồi thạch không tốt định giá, gặp được người thích hợp nói ít cũng có thể bán mấy vạn linh thạch nhưng nếu không gặp được biết hàng chủ, vậy thì khó mà nói. Vấn đề là, linh khí cùng băng phách tinh là sư phụ ban tặng, truyền tay bán đi không thích hợp, huống chi bán đi nàng tại sao đánh nhau ngọc phiến thì là bảo mệnh lợi khí thời khắc mấu chốt, có thể bảo đảm nàng một cái mạng nhỏ, không cần cân nhắc. Nghiên mực a, nếu như nàng còn muốn tiếp tục tại chế phù sư trên con đường này đi xuống, vẫn là lưu lại tốt, bằng không thì về sau có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như thế tính ra, chỉ có mộng hồi thạch có thể xuất thủ. Ninh Tâm tĩnh khí vật mộng hồi thạch không là độc nhất vô nhị, mặc dù một khối lớn như thế rất ít gặp, hiệu quả cũng vô cùng tốt. đổi lấy âm dương gỗ, ngược lại là một bút có lời mua bán. Người mang mấy món chân bảo, lại túi trống trơn, loại cảm giác này thực sự là xoắn xuýt. Linh Ngọc Cất vừa mới kiếm được ngàn thanh linh thạch, tay áo lấy chậm tay chậm bước đi thong thả đến Hối Linh Hồ bờ. Lớn đến mênh mang, Hối Linh Hồ đã cùng biển không có gì khác biệt, mỗi lần nghe nước hồ đập đứng bên bờ nham thạch, Linh Ngọc đều biết nhớ tới phía đông cái kia chữ phiến biển. Đông Hải kinh lịch nàng là tài phú, cũng là ác mộng. Tại chỗ nào, nàng đem chính mình tôi luyện được giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, có được xa cùng giai tu sĩ chiến lực. Đồng dạng là tại chỗ nào, nàng quẳng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất ngã nhào một cái, ý thức được tự mình muốn đi xuống dưới còn thiếu rất nhiều. Nàng thói quen đi đến bên hồ, bàn ngồi chung một chỗ cao tới mấy trượng nham thạch bên trên, nhìn lấy dưới ánh mặt trời gợn sóng chập trùng Hối Linh Hồ. Thích ngồi ở nơi này nhìn hồ, không chỉ có là để cho mình nhớ kỹ thê thảm đau đớn kinh lịch, càng là bởi vì tu luyện yêu cầu, vân cấp huyền chân phổ quyền công pháp này, rất khó hình dung. Thường minh giới hiện có công pháp, hoặc nhiều hoặc ít có chính mình đặc thù. Tỷ như nàng sư phụ Úy Vô Ửng tu luyện thượng thiện nhược thủy công, tu luyện là thủy linh thân cận, vừa hợp thể chất thân hòa thủy hệ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như nàng trước kia tu luyện ngũ hành vạn kiếm quyết, vừa hợp thể chất cùng đảm nhiệm một ngũ hành thân hòa tu sĩ. Nhưng, vân cấp huyền chân phổ, không phải như vậy, hắn quá bên trong, quá chính, có thể được tự thân hoàn toàn không có đặc thù, tựa như thường thường không có gì lạ, lại tốt giống như huyền ảo vô cùng. Nhượng Linh Ngọc chính mình để hình dung, cái kia chính là tu luyện quyền công pháp này người, muốn đem chính mình tu luyện được giống bầu trời, giống biển, có thể dung nạp bất kỳ vật gì. Tựa như tên của nó, vân cháp là tàng thư khí, huyền chân cũng chỉ đạo chân nghĩa, quảng nạp đạo nghĩa, vạn vật tìm thật. Cho nên, nàng thường xuyên sẽ đến Hối Linh Hồ bờ, nhìn trước mắt trời nước một màu cảnh vật, chậm rãi trải nghiệm cái loại cảm giác này. Có đôi khi, nàng sẽ muốn lên từ nghịch quyền kia công pháp tiên thiên tử khí quyết, nói lý lẽ, hắn cùng vân cấp huyền chân phổ, đi là hoàn toàn khác biệt con đường, nhưng lại có quỷ dị giống nhau. Sử tiên thiên tử khí quyết cũng rất chính, từng làm qua kiếm tu nàng, trải nghiệm rất sâu từ tiêu kiếm điển, đã rất chính, nhưng vẫn còn có chút mưu lợi. Tỷ như hấp thu tử khí cái biến thể chất tiên thiên tử khí quyết càng là như vậy, không có đường tắt không đi thiên môn, trừ kiếm tu nhuệ khí. Nói không nên lời cái gì đặc thù. Cái này khiến nàng cảm giác cái này hai quyền công pháp tựa như là cùng một phương diện đồ vật mà không phải thương minh giới tất cả. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều nhớ tới giấc mộng kia. Từ nghịch từ dĩnh kiếm, còn có cái này tiên thiên tử khí quyết hẳn là chính là từ dĩnh thiên quân truyền thừa cái kia nàng đây căn cứ Úy Vô Ửng chuyện phiếm trên tay cái này bản tiên thư. Rất có thể là minh trần giới đan tiêu đế quân pháp bảo. Như thế, liên hệ giấc mộng kia từ dĩnh thiên quân cùng đan tiêu đế quân rất có thể là cựu địch, thực sự là một đoàn loạn a, có lẽ trả lời tông môn về sau, hẳn là lại đi tìm sư phụ tâm sự, nói không chừng có thể nhiều thăm dò được một ít gì đó. Một canh giờ trôi qua, Linh Ngọc Đình chỉ xem hồ từ nham thạch bên trên xuống tới. Đang chuẩn bị đi về, chợt nghe đằng sau truyền đến thanh âm, tiểu thâu tên trộm kia, bắt hắn lại, một thân ảnh như gió từ bên người cuốn qua. Nàng tiện tay nhất câu ngón tay, phong liền đột nhiên dừng lại to lớn quán tính có thể được hắn ném ra. Đó là cái quần áo cũ nát thiếu niên, đại khái chỉ có 14-15 tuổi, thân thể gầy gò, không có tu vi mang theo chỉ là phàm nhân. Tốt à, số tiểu tử, nhưng bắt được ngươi. Một tên thương nhân ăn mặc trung niên nhân khí thở hổn hển chạy tới, một thanh nắm chặt hắn. Đem đồ của ta còn tới, thứ gì ta không biết. Biến âm thanh kỳ vịt được tiếng nói bất tuân mà nói, thậm chí còn hung tợn chừng bên cạnh Linh Ngọc một chút. Cái này khiến Linh Ngọc cảm thấy có thú, nàng động tác mới vừa rồi, ngay cả pháp thuật cũng không bằng, cho dù là cái luyện khí kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể cảm giác được là nàng ra tay, vừa rồi đi qua mấy người thiếu niên này lại tùy tiện tìm tới nàng, không chút do dự. Càng sâu người còn dám dùng hung ác ánh mắt chừng nàng, trở thành tu sĩ về sau, nàng còn không có từ bị phàm nhân khinh thị qua. Cho nên, nàng dứt khoát không đi, đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Còn nói không có, trung niên nhân nổi giận, vừa rồi cướp ta linh thạch túi người không phải liền là ngươi. Thiếu niên hừ một tiếng, khinh thường đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân giận dữ, do dự muốn xoát người, thiếu niên tự nhiên không cho, hai người xô xô đẩy đẩy, xoay đánh nhau. Nơi này không phải cửa hàng, người đi đường không nhiều, dù là có người đi qua thấy là hai cái phàm nhân, cũng đều làm như không thấy. Không ai ngăn cản, hai người này liền quay lăn lộn lăn qua lăn lại tới đất lên, đừng nhìn người thiếu niên tiểu gầy yếu, đánh nhau thế mà một chút không rơi vào thế hạ phong. Linh Ngọc tựa ở bên đường trên một cây đại thụ, uể oải cười híp mắt nhìn lấy. Chờ một lúc thiếu niên đến tột cùng tuổi còn nhỏ, giấu ở trong ngực linh thạch túi bị trung niên nhân bắt tới. Trung niên nhân đứng lên, nhìn thấy Linh Ngọc ở bên, đến cùng không dám quá phận, hùng hùng hổ hổ đi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy là trên mặt đất đứng lên, căm tức nhìn Linh Ngọc. Ta lại chưa từng đắc tội ngươi, vì sao muốn hại ta? Linh Ngọc nhìn hai bên một chút, chỉ cái mũi của mình. Ta, nói lời vô dụng, không để ngươi ta kêu người nào. Linh Ngọc cười, hững hờ mà nói. Xin hỏi vị này, là cái nào ta? Tiểu gia ta gọi, thiếu niên một tay chống nạnh, một tay nhếch lên ngón tay cái chỉ mình cái mũi, con mắt chỉ lên trời, đáng tiếc nói một nửa, liền dừng. Kêu cái gì? Linh Ngọc cười hì hì hỏi. Thiếu niên sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ một tiếng. Bất quá là cái óc đầy bụng phệ gian thương, người thân là tu sĩ, vì sao muốn nghe hắn? Óc đầy bụng phệ, Linh Ngọc hỏi lại, chẳng lẽ không phải, thiếu niên giơ lên bay lên mà khắc sâu lông mày, hắn đen xì trên mặt là thuộc cái này lông mày dáng rất tốt. Hắn một cái phàm nhân, trên người cất số trăm linh thạch chẳng lẽ không phải gian thương ta lấy ra có tác dụng lớn, hắn cầm tới làm cái gì bất quá là tiêu xài hưởng thụ nhiều thêm mấy cái gì thái quá xong. Linh Ngọc lắc đầu, ngồi dậy, dự định rời đi. Hắn một cái phàm nhân, cất số trăm linh thạch là bởi vì hắn cho người khác bán hộ hàng hóa. Người bắt hắn linh thạch sẽ để cho hắn cửa nát nhà tan. Lại nói, trên đời này đồ vật nếu là có dùng liền có thể tùy tiện lấy ra, cái kia ta cảm thấy ngươi cái này tiểu thân bản còn có chút dùng, có hay không có thể trói trở về làm nô lệ, ngươi suy nghĩ trang phàm nhân lời nói, tốt nhất vẫn là đem trên người hộ giáp lấy xuống, phàm nhân nhưng không có cách kích hoạt linh khí. Linh Ngọc thản nhiên đi, không có đi xem thiếu niên biến sắc mặt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS canh thứ nhất, cách chương.